Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Minh Hà. Hướng đại đạo thề, tinh hạch bên trong, Lâm Dương run run người. Chấn vỡ trên thân thái âm chi khí ngưng kết vụn băng. Làm ra đến một cái hóa thân. Cái này hóa thân, đúng là hắn tinh thần quả thụ hóa thân. Có chuẩn thánh trung kỳ tu vi thực lực. Đi thôi. Lâm Dương một mạch đem nhiệm vụ đồ vật. Bàn cổ tinh huyết cùng bàn cổ nguyên thần. Còn có sinh tử bộ. Phán quan bút. Thập nhị phẩm luân hồi tử liên đều giao cho hắn. Tinh thần quả thụ hóa thân thu. Gật gật đầu. Đi ra ngoài. Ra thái âm tinh tinh hạch. Liền một đường hướng về U Minh huyết hải bay đi. U Minh huyết hải. Là Minh Hà sao huyệt. Đồng thời cũng là hậu thổ hóa luân hồi ở chỗ đó. Tinh thần quả thụ hóa thân. Lại hoặc là nói tinh thần đạo nhân. Đây là Lâm Dương mới cho hắn lấy đạo hiệu. Để tránh cùng bản tôn làm lẫn lộn. Tinh thần đạo nhân trực tiếp lựa chọn tại U Minh huyết hải ôm cây đợi thỏ. Chờ lấy hậu thổ đưa tới cửa. Nhiệm vụ lần này nói khó cũng khó. Nhưng nói đơn giản nhưng cũng đơn giản. Chỉ là chạy cái chân. Đưa ít đồ mà thôi. Một Lâm Dương tin tưởng. Hắn tặng những vật này. Tuyệt đối là hậu thổ vô pháp cự tuyệt. Dù sao có thể bất tử. Người nào lại muốn chết đâu. Có tốt hơn phương pháp. Không cần cái kia chính là ngu ngốc. Hậu thổ đại khái là không ngốc. Dù sao nếu như hậu thổ thật vẫn lạc. Đây đối với Vu tộc tổn thất nhưng lớn lắm. Vu tộc không chỉ có sẽ mất đi một vị tổ vu. Càng biết dẫn đến đô thiên thần sát đại trận không cách nào bố trí đi ra. Đây cũng là vì cái gì Vu yêu đại chiến sau cùng song phương sẽ đồng quy vu tận một nguyên nhân. Trọng yếu, dù sao thông qua đô thiên thần sát đại trận triệu hoán đi ra bàn cổ chân thân. Cái kia chính là Vu tộc trung cực át chủ bài. Mà này đến bài không có. Cái kia cũng chỉ phải cùng yêu tộc liều mạng. Vu yêu đại chiến sau cùng thời điểm. Nguyên một đám tổ vu bị ép cùng đế tuấn. Thái nhất bọn người tự bạo. Đó là cỡ nào thật đáng buồn sự tình a. Lâm Dương hóa thân tinh thần đạo nhân tiến vào U Minh huyết hải chỗ sâu. Tới gặp Minh Hà. Trong cung điện đang lúc bế quan Minh Hà phát giác tỉnh lại. Vội vàng đi ra ngoài đón lấy. Mời tinh thần đạo nhân tiến vào cung điện ngồi xuống. Lộ ra 10 phần ân cần. Trường sinh. Chấm ngoặc kép. Minh Hà mở miệng, nhưng đột nhiên phát hiện, chính mình không biết nên xưng hô như thế nào cho thỏa đáng. Xưng thánh nhân đi, nhưng đối phương giống như không phải thánh nhân, mà chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Đạo hữu tương xứng liền tốt, tinh thần đạo nhân cười cười, mà lại trường sinh, đó là ta bản tôn đạo hữu. Đạo hữu có thể gọi ta tinh thần, Minh Hà cũng cười cười. Bất quá vẫn là đem tinh thần đạo nhân gọi là đạo huynh. Hỏi, tinh thần đạo huynh như thế nào có rảnh đến ta nơi này? Đối với tinh thần đạo nhân, Minh Hà có lòng muốn theo hắn cái này bên trong đạt được một số bí mật cùng chỉ điểm. Nhưng cùng lúc nhưng cũng là có chút bận tâm. Chỉ sợ tinh thần đạo nhân đến chính mình nơi này, sẽ mang đến cho mình phiền phức. Tinh thần đạo nhân nhìn lấy Minh Hà. Ánh mắt dường như đem Minh Hà chỗ có tâm tư đều thấy rõ ràng. Cười nói, Minh Hà đạo hữu, ta có một kiện đại sự, muốn làm cho đạo hữu giúp ta làm một lần. Như thế nào? Minh Hà sắc mặt biến hóa, bỗng cảm giác tê cả da đầu lên. Quả nhiên là phiền phức a. Đạo huynh có thể có chuyện gì để cho ta giúp? Minh Hà kiên trì thử dò xét nói, nếu như lợi ích đầy đủ. Hắn ngược lại cũng không phải không thể làm. Dù sao thì hiện tại mà nói, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, hắn cũng là thấy rõ ràng. Muốn chứng đạo, lại đi trông cậy vào hồng mông tử khí, trông cậy vào thiên đạo công đức, đó là không có khả năng. Mà chỉ có dựng phía trên tinh thần đạo nhân cái này cái bắp đùi, hắn có lẽ có thể được biết rõ một số như thế nào chứng nhận hỗn nguyên đại la kim tiên bí mật. Gặp Minh Hà như thế bên trên nói, tinh thần đạo nhân mỉm cười, lúc này cũng là thẳng thắn, đem hậu thổ hóa luân hồi thiên cơ nói chuyện, Minh Hà nhất thời thân thể lớn chấn, hít một hơi thật sâu, tê, Đây chính là muốn dò xét nhà của ta à. Còn mời đạo huynh dạy ta. Minh Hà hướng tinh thần đạo nhân thỉnh giáo nói. Hắn đã ý thức được. Đây là một cái cơ hội. Có lẽ hắn có thể từ đó thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Người nghe ta phân phó liền tốt. Tinh thần đạo nhân đem bàn cổ nguyên thần cùng bàn cổ tinh huyết giao cho Minh Hà. Minh Hà tiếp nhận, nhìn lấy hai cái này. Đôi mắt không khỏi lấp lóe. Hiển nhiên, giờ khắc này Minh Hà nội tâm kịch đấu không thôi. Hắn rất muốn cứ như vậy mờ ám hai thứ đồ này. Cầm liền chạy, nhưng chỉ gặp một bên tinh thần đạo nhân thủy chung là cười nhạt mà nhìn mình. Minh Hà nhất thời một cái giật mình, mang tương bàn cổ nguyên thần, bàn cổ tinh huyết thu hồi. Trịnh trọng nói, đạo huynh nói thế nào? Minh Hà liền làm như thế đó. Tinh thần đạo nhân lúc này mới nhẹ gật đầu, hết sức hài lòng. Hắn vừa mới đem bàn cổ nguyên thần, bàn cổ tinh huyết giao cho Minh Hà, cũng không sợ Minh Hà mờ ám. Bởi vì đây là nhiệm vụ đồ vật, liền chính hắn cũng không thể dùng. Minh Hà lại có thể cầm liền chạy. Chỉ bất quá Minh Hà có thể như thế bên trên nói, cũng bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Lúc này, tinh thần đạo nhân liền một năm một mười đem phương pháp trình tự cùng Minh Hà nói một lần. Sau khi nghe xong, Minh Hà không khỏi trong lòng giật mình. Đứng dậy đối tinh thần đạo nhân bái nói. Đạo huynh thật sự là tính kế vô song. Tinh thần đạo nhân mỉm cười. Ngay tại Minh Hà bên trong cung điện này ở lại. Chờ đợi hậu thổ đến. Như thế lại qua một đoạn thời gian. Một ngày này, U Minh huyết hải đi lên một vị khách nhân. Tổ vu hậu thổ, cuối cùng đã tới. Minh Hà lúc này đem mời vào huyết hải bên trong. Vì đó dẫn tiến tinh thần đạo nhân. Cũng đem kế hoạch nói một trận. Hậu thổ thể xác tinh thần đại chấn. Không khỏi thật sâu đối tinh thần đạo nhân cúi đầu nói. Hậu thổ cảm ơn đạo huynh. Tinh thần đạo nhân cười cười. Để Minh Hà đem bàn cổ nguyên thần giao cho hậu thổ luyện hóa. Sau đó, lại qua một đoạn thời gian. Một ngày này, hồng hoang bình tĩnh như cũ. Có thể đột nhiên, hét lớn một tiếng vang vọng đất trời. Đánh thức nguyên một đám đại năng. Cùng chư thánh, đại đạo tại thượng, ta vì tổ vu hậu thổ. Hiện có cảm giác hồng hoang thế giới không được đầy đủ. Chúng sinh sau khi chết linh hồn vĩnh viễn đọa lạc vào U Minh. Vì huyết hải ăn mòn, trầm luân trong đó không được giải thoát. Bởi vậy hậu thổ muốn lấy thân hóa luân hồi. Bổ toàn thế giới, mời đại đạo thanh toàn. Ngoặc kép, quyển sách không viết thiên địa nhân tam đạo. Ầm ầm, theo hậu thổ vừa dứt tiếng. Trong nháy mắt, toàn bộ hồng hoang thế giới đều đột nhiên chấn động. Thiên đạo oanh minh lên. Một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng. Theo U Minh huyết hải trên không bạo phát đi ra. Hướng về hậu thổ oanh sát mà đi. Đây là thiên đạo chi lực. Lại là muốn mạt sát hậu thổ. Không cho hậu thổ như thế thành lập luân hồi. Vốn là hậu thổ hóa luân hồi, là số trời đã định trước, chiều hướng phát triển, nhưng tiếc là không làm gì được. Có lâm dương biến số này, lại là làm đến vốn nên là hướng thiên đạo thề hậu thổ. Hiện tại hướng đại đạo thề, kể từ đó, nhiễu loạn số trời, cải biến đại thế, tự nhiên là không bị thiên đạo dung thân. Thế mà, cũng đúng lúc này. Đang lúc cái kia thiên đạo chi lực đã oanh sát đến hậu thổ đỉnh đầu. Đang muốn mạt sát hậu thổ thời điểm. Đột nhiên, cỗ này thiên đạo chi lực bỗng nhiên trì trệ. Lập tức hóa thành cuồng phong tán đi. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Chỉ thấy hậu thổ hướng trên đỉnh đầu. Hư không bên trên. Một cỗ to lớn đại đạo công đức. Không ngừng mà hiện lên đi ra. Thành công. Hậu thổ hướng đại đạo thề. Đạt được đại đạo đáp lại. Mà tự nhiên đại đạo buông xuống, thiên đạo cũng chỉ đành lui tán, không còn dám hướng hậu thổ hàng kiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.